bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đệ 90 chương, uy, hiện tại phương tiện sao? Lâm Kiến Lộc ổn trọng dễ nghe thanh âm từ microphone bên kia truyền đến. Diêm Hàn, ngoặc kép, có thuận tiện hay không? Phương tiện khẳng định là không có phương tiện. Hắn lúc này mới vừa dán lên mặt nạ dưỡng mông. Thế nào cũng đến 20 phút về sau mới có thể lên. Tổng không thể liền như vậy làm Lâm Kiến Lộc lại đây. Sau đó đại ca tại đây nơi nằm bò đắp mặt nạ dưỡng mông đi. Chỉ có thể chờ đắp hảo lại nói. Nhưng nhìn thời gian, lại thật sự là chậm. Cũng tổng không thể làm đại lâm ca chờ 20 phút về sau lại qua đây đi. Vì thế tự hỏi một lát qua đi. Diêm Hàn thử mà nói. Nếu không ngươi hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đừng tới đây, ngày mai lại nói. Sau đó Lâm Kiến Lộc bên kia liền không thanh âm đi đối diện nhi là chết giống nhau yên lặng. Nếu không phải trên màn hình biểu hiện chính là còn ở trò chuyện chung. Diêm Hàn đều phải tưởng rất tuyến nhi, có trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi là chính mình di động hỏng rồi. Nhưng đang định mở miệng xác nhận Lâm Kiến Lộc còn ở đây không thời điểm. Microphone đột nhiên truyền tới một thân trầm thấp ân. Diêm Hàn há miệng thở dốc, biết hầu khô cằn, đột nhiên cảm thấy đại lâm ca có phải hay không hiểu lầm. Hắn vẫn duy trì hai tay cánh tay chống thượng thân tư thế. Quay đầu lại nhìn chính mình còn bị nửa trong suốt màng dán lại thí. Thí, tuy rằng cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng, nhưng ngày hôm qua đều bị Lâm Kiến Lộc đã biết, kỳ thật cũng không gì nhưng che che giấu giấu. Rong rong dài dài cũng thật sự không phù hợp đại ca phong cách hành sự. Vì thế Diêm Hàn dứt khoát giải thích nguyên nhân, ta ở dán mặt nạ dưỡng mông đâu, mới vừa dán, đến chờ 20 phút. Đến lúc đó liền quá muộn, Diêm ca cũng tận lực xử chính mình ngữ khí nghe tới thực bình tĩnh. Tuy rằng nhắc tới đến mặt nạ dưỡng mông thời điểm hắn mí mắt liền hung hăng mà nhảy một chút. Cả người đều không tốt, Lâm Kiến Lộc thanh âm bình tĩnh mà. À, lần này hồi nhưng thật ra rất nhanh. Ân, cảm giác từ đem, mặt nạ dưỡng mông, hai chữ nhổ ra về sau có một loại tên là hạn cuối đồ vật liền. Biến mất, người với người kết giao kỳ thật chính là như vậy. Không thọc khai kia tầng giấy cửa sổ phía trước như thế nào đều cảm thấy biệt nữ. Nhưng chờ chính mình sự tình đều bại lộ ra tới. Đều bị đối phương biết được. Cái loại này cùng loại với cảm thấy thẹn cùng ngượng ngùng cảm giác cũng sẽ uổng phí biến mất. Vì thế Diêm Hàn ngữ khí trở nên nhẹ nhàng lên. Ta hôm nay lại không sai biệt lắm soát 5.000 nói đề. Cứ như vậy dư lại đề mục cũng chỉ dư lại không đến 5.000 nói. Ngày mai có lẽ liền có thể soát xong ân. Hiệu suất rất cao, vượt mức hoàn thành, Lâm Kiến Lộc kia đầu khích lệ nói. Những người khác vô luận là đồng học vẫn là xem hắn phát sóng trực tiếp fan. Đều chỉ là biết bọn họ nhan ca ở vì phát sóng trực tiếp trang web thi đua soát đề. Cụ thể liền không có hiểu biết. Chỉ có vẫn luôn cho hắn giảng đề Lâm Kiến Lộc biết hắn tiến độ tiến hành đến chỗ nào rồi. Còn có bao nhiêu đồ vật là muốn hiểu được. Này đó đề mục là yêu cầu lặp lại ngâm nga. Cho nên Diêm Hàn mỗi lần cùng Lâm Kiến Lộc nói lên này đó thời điểm đều đặc biệt hăng hái. Bởi vì còn có một người là có thể cùng nhau tham thảo đề mục cùng chia sẻ tiến độ người. Học tập lên cũng không như vậy buồn tẻ cùng cô độc. Huống chi Lâm Kiến Lộc luôn là sẽ cho hắn một ít đúng trọng tâm kiến nghị. Nói ví dụ đại lâm ca nói hiệu suất rất cao, vậy nhất định là không thấp, ít nhất đêm nay nhi thượng đại ca là có thể tâm vừa lòng tự mà ngủ ngon. Thư thái mà than thở một tiếng, Diêm Hàn lại nói, phía trước ta cũng không hiểu được ngươi ở vội gì, không dám quấy rầy ngươi, hiện tại không còn sớm, đại lâm ca ngươi trước ngủ. Ngày mai chờ ngươi có rảnh lại đến giúp ta giảng nêu ý chính, hôm nay đích xác có chút việc. Xin lỗi, Lâm Kiến Lộc nói. Ngày mai ta tận lực sớm một chút, hảo à, ngươi ngày mai có cái gì chuyện khác sao? Không à, ngày mai cả ngày nhiệm vụ cũng là học tập, Diêm Hàn nắm tay. Cũng thuận đường bắt đầu làm mộng đẹp, nếu ngày mai Lâm Kiến Lộc có thể lại đây cho hắn giảng đề nói. Bào trừ Hậu Thiên hồi trường học thời gian, như vậy chờ khai giảng về sau lại trừ 2 ngày thời gian tập trung hỏi một câu dư lại sẽ không? Có lẽ hắn liền có thể hoàn thành một soát. Ân, ta đây đã biết, Lâm Kiến Lộc nói. Tốt, Đại Lâm ca vất vả. Đại Lâm ca ngủ ngon, cùng Lâm Kiến Lộc lẫn nhau nói ngủ ngon. Cắt đứt điện thoại, Diêm Hàn ghé vào trên giường thoải mái mà sấn cái lười eo. Không biết là bị Lâm Kiến Lộc khẳng định hiệu suất xuyên cớ vẫn là chính hắn bản thân cũng đối hôm. Nay lượng công việc thỏa mãn, vốn dĩ chỉ là tưởng ghé vào trên giường hơi chút nghỉ ngơi một chút, Diêm Hàn một cái lặn xuống nước. Liền ngủ rồi, một giấc này ngủ đến đặc biệt thục cũng đặc biệt hương. Thậm chí một đêm vô mộng, chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm Diêm Hàn phát hiện bên ngoài thiên đều sáng. Hắn đột nhiên một chút ngồi dậy, một giấc này tuy rằng ngủ đến cực kỳ thoải mái, tỉnh lại về sau tinh thần gấp trăm lần, nhưng một nhắm mắt vừa mở mắt công phu một đêm liền như vậy đi qua. Nếu là trước kia Diêm Hàn khả năng còn sẽ cảm thấy có thể như vậy ngủ một giấc thực sàng. Nhưng hiện tại hắn lại tổng cảm thấy là mệt, kia tấm ảnh quả nho vị mặt nạ dưỡng mông không biết như thế nào. Đã sớm bị hắn ném tới trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất đã thoát làm hơi nước, xúc thành nhăn rúm gió một đoàn nhi keo chất mặt nạ dưỡng mông. Diêm Hàn gãi gãi tóc, run run rẩy rẩy, có điểm không dám đối mặt chân tướng hỏi Tiểu Ngũ. Kia gì, ta tối hôm qua dán đủ thời gian không? Ngoặc kép, nếu không dán đủ nói, kia hắn tháng này nỗ lực đã có thể uổng phí. Dán đủ rồi, Tiểu Ngũ nói. Tuy rằng ký chủ một bò liền bò một cái nhiều giờ. Ở lần đầu tiên xoay người thời điểm mới đưa mặt nạ dưỡng mông gỡ xuống. Dán thời gian là có điểm dài quá. Nhưng là không quan hệ. Ngươi hẳn là may mắn ngươi dán không phải mặt nạ. Bằng không liền chờ khấu phân đi hừ hừ. Về mặt nạ vì cái gì không thể ở trên mặt dán thời gian quá dài nguyên nhân phía trước Tiểu Ngũ đã. Cho hắn giải thích qua. Tựa hồ là thời gian lâu rồi mặt nạ giấy sẽ ngược hướng hấp thu mặt bộ tinh hoa. Cho nên giống nhau kề mặt màng đều không thể vượt qua 20 phút. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ, là cái gì nguyên lý đối với Diêm Hàn tới nói đều không quan trọng. Hắn chỉ cần nhớ kỹ đây là kim quy thiết luật là đến nơi. Nhưng nhớ rõ là nhớ rõ, ai có thể nghĩ đến hắn này một nhắm mắt liền mất đi ý thức đâu. Xem ra về sau nếu nằm đắp mặt nạ nói còn phải định cái đồng hồ báo thức mới được. Chi tiết quyết định thành bại, Diêm Hàn coi trọng nhất chính là loại này chi tiết, hắn vĩnh viễn đều không thể làm vô dụng công, cho nên cực kỳ coi trọng mà làm Tiểu Ngũ đem chuyện này ghi tạc tiểu sách vở thượng. Lại cho nó hạ đạt mệnh lệnh, về sau vạn nhất hắn đắp mặt nạ thời điểm lại ngủ rồi nhớ rõ nhất định phải đánh thức hắn. Này đó làm xong về sau Diêm Hàn liền mặc vào quần ngủ bò xuống giường. Đem trên mặt đất mặt nạ dưỡng mông giấy chờ rác rưởi đều nhặt lên tới ném vào phòng hóa trang. Hướng tốt phương hướng tưởng, một giấc ngủ qua đi cũng khá tốt, ít nhất hắn không cần chịu đựng dán xong mặt nạ dưỡng mông về sau cái loại này nhão dính dính cảm. Rác, cũng không cần xa điêu giống nhau bạch bạch bạch mà một đốn mãnh chụp. Như vậy chụp chính mình mông thật sự cảm giác quái quái. Đem nhà ở đơn giản mà thu thập một chút, giường một lần nữa phô hảo, nhìn lại thời gian, buổi sáng 7 giờ 18, rửa mặt xong lúc sau thời gian vừa vặn tốt, vừa lúc có thể cùng hắn ra ra nãi nãi cùng nhau ăn bữa sáng. Hôm nay cơm sáng là nãi nãi sáng sớm lên trưng bánh bao cuộn. Bánh bao cuộn thập phần mềm xốp. Nhai kính 10 phần, lại phối hợp 3-4 dạng tiểu dưa muối lệnh người nháy mắt ăn uống mở rộng ra. Mà càng lệnh người kinh ngạc chính là thay thế được ngày hôm qua buổi sáng thanh cháo. Hôm nay hắn ra ra nãi nãi còn ép sữa đậu nành. Sữa đậu nành bên trong bỏ thêm táo đỏ, không bỏ đường cũng ngọt, còn có một loại nồng đậm táo mùi hương nhi, là Diêm Hàn trong trí nhớ quen thuộc hương vị. Một hơi liền uống lên 2 đại chén, lại lần nữa đem bụng căng đến lưu viên, ăn qua cơm sáng sau kiên trì giúp Gia Gia nãi nãi cầm chén tẩy hảo. Đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, Diêm Hàn lúc này mới về phòng chuẩn bị bắt đầu hôm nay soát đề. Buổi sáng 7 giờ 50 phân, hắn mở ra phát sóng trực tiếp, thuận tiện mở ra kia bổn tự A4 đóng dấu giấy đóng sách thành sách. Đồng dạng mau bị hắn phiên lạn đề kho, bắt đầu ôn tập ngày hôm qua xem qua bộ phận, buổi sáng 8 giờ trình, hắn bãi ở trên bàn di động đột nhiên chấn động lên. Trường học không cho mang di động, xủy di động đi học đều đến lén lút, cho nên tuyệt đại đa số người đều không có đem điện thoại khai thành vang linh hình thức thói quen. Mặc dù là nghỉ cũng điều chỉnh bất quá tới, điểm này Diêm Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn này bộ di động mỗi lần chấn lên động tĩnh đều đặc biệt đại. Hiện tại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tới cái điện thoại. Diêm Hàn một chút chuẩn bị đều không có, còn bị đột nhiên điên cuồng run rẩy di động cấp hoảng sợ. Nhảy dựng qua đi đại ca thực mau khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không thể tưởng được có ai sẽ cái này điểm nhi cho hắn gọi điện thoại. Chờ đem điện thoại lấy lại đây vừa thấy, là Lâm Kiến Lộc. Hắn sớm như vậy, hồ nghi mà chớp chớp mắt, Diêm Hàn tiếp nổi lên điện thoại, bất quá lúc này không cần hắn mở miệng, Lâm Kiến Lộc đã nói, ta hiện tại có rảnh, hiện tại qua đi phương tiện sao? À, sớm như vậy, Diêm Hàn nói liền hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hắn không có cố tình quan trọng cửa phòng, xuyên thấu qua kẹt cửa có thể thấy hắn Gia Gia đang ở bên ngoài pha trà. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy mụ nội nó thì tại trong viện tưới hoa. Dựa theo hai lão nhân ra thói quen, trừ phi là giữa trưa đi ra ngoài mua đồ ăn, buổi sáng giống nhau đều sẽ không ra cửa. Loại này thời điểm nếu Lâm Kiến Lộc đột nhiên tới tìm hắn, liền nói là đồng học đi, tuy rằng trên thực tế hai người bọn họ cũng thật là đồng học. Diêm Hàn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy chột dạ. Hắn đè thấp thanh âm nói, vậy ngươi từ cửa chính tiến vào, ta Gia Gia nãi nãi ở nhà, ngươi liền nói là ta đồng học, tới tìm ta làm bài tập ân, hành, điện thoại lược. Chẳng được bao lâu Diêm Hàn liền nghe thấy được bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sau đó ngay sau đó là mụ nội nó thanh âm từ xa tới gần mà truyền đến. Tiểu Hàm A, ngươi đồng học tới trong nhà tìm ngươi. Ai? Diêm Hàn chạy nhanh đứng lên đón đi ra ngoài, nhưng thấy Lâm Kiến Lộc lúc này đã bị lão thái thái nghênh vào phòng nội. Hôm nay Lâm Kiến Lộc như cũ là một thân hiu nhàn trang. Nhìn như phổ phổ thông thông áo thun, phía dưới đổi thành một cái quần jean, chợt thoạt nhìn thưa thất bình thường, nhưng không biết vì sao, này đó quần áo xuất hiện ở đại Lâm ca trên người. Phối hợp hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú liền tổng dễ dàng cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Quần áo sấn người, nhưng có chút người càng có thể áo sơ mi phục. Sau đó Diêm Hàn còn chú ý tới. Không biết có phải hay không vì ngụy trang. Lâm Kiến Lộc hắn thế nhưng còn bối cái thương vụ bản hình cặp sách. Là Tiểu Hàm đồng học. Mau mau mau, tới tiến vào ngồi, đang ở pha trà Gia Gia cũng vội vàng đứng dậy đón chào. Làm hắn ngồi trên sofa, Lâm Kiến Lộc vội vàng đem nửa đứng dậy hắn Gia Gia làm trở về trên chỗ ngồi. Làm Gia Gia nãi nãi không cần khách khí như vậy, hắn vóc dáng cao, thậm chí vào cửa nhi bước qua ngạch cửa thời điểm đều phải cúi đầu. Xuất hiện ở khung thấp bé nhà cũ liền có vẻ càng cao. Lúc này không dám gần nhất liền ngồi, hắn cơ hồ là nửa cung thân mình cùng hai vị lão nhân nói chuyện. Thái độ cung kính mà khiêm tốn, trả lời vấn đề bộ dáng thậm chí có điểm ngoan ngoãn cảm giác. Ngươi là Tiểu Hàm cao trung đồng học, vậy ngươi trong nhà cũng là chúng ta huyện, nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Ách, không nghĩ tới nhị lão sẽ hỏi đến như vậy cẩn thận. Diêm Hàn đang muốn giúp Lâm Kiến Lộc trả lời hoặc là dứt khoát đem đề tài tách ra. Nhưng nghe Lâm Kiến Lộc nói, ta cô mẫu ra ở nơi này. Lần này ta là lại đây bên này xem nàng, thuận tiện tới cấp ta nói một chút đề, Diêm Hàn kịp thời. Nói, này ta ngồi cùng bàn, là chúng ta giáo đại học bá, học tập nhưng hảo, phải không? hai vị lão nhân phía trước liền cảm thấy hắn rất quen mắt. Hiện tại lại xem, này còn không phải là cùng chính mình ra hài tử cùng nhau thượng báo chí đưa tin đồng học sao? Sự tình qua đi một đoạn thời gian, liền trên mạng nhiệt độ đều tan, trừ bỏ đương sự cùng gia trưởng bên ngoài đã không ai nhớ rõ lúc trước thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tiểu các bạn học trông như thế nào? Liền tính nhớ rõ, ở đại đường cái thượng gặp được cũng sẽ không dám nhận. Nhưng xuất phát từ tự hào nghĩ mà sợ cùng đau lòng. Những cái đó vai chính là chính mình ra hài tử đưa tin hai vị lão nhân lại nhìn một lần lại một lần. Liên quan Lâm Kiến Lộc tướng mạo cũng bị bọn họ thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Hiện tại ý thức được này có lẽ chính là chính mình hài tử nhắc tới quá bằng hữu chi nhất. Các lão nhân liền càng thêm nhiệt tình, nếu không phải Diêm Hàn nói bọn họ muốn bắt đầu giảng đề. Lúc này phỏng chừng còn một hai phải Lâm Kiến Lộc ngồi ở phòng khách uống trà ăn điểm tâm đâu. Đem Lâm Kiến Lộc mang về đến chính mình phòng. Diêm Hàn vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm sau lại hỏi hắn, Đại Lâm ca ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Lớn hơn tiết cũng không ngủ cái lười giác a. Ân, ta buổi sáng lên đến luôn luôn rất sớm đi, Lâm Kiến Lộc nói. Nga, vậy ngươi trước ngồi, ta đi lấy đem ghế, Diêm Hàn mới vừa nói xong. Một hồi thân, chỉ thấy hắn ra ra đã dọn đem ghế vào nhà. Cùng lúc đó nãi nãi còn đoan tiến vào một mâm tẩy tốt trái cây. Làm cho bọn họ một bên học tập một bên ăn. Cảm ơn gia gia, cảm ơn nãi nãi, hai ngày này bị chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Đại ca đã hoàn toàn đắm chìm ở nhà ấm áp chung. Mỗi ngày đều bị cảm động đến mơ màng hồ đồ. Đây cũng là hắn có thể kiên trì đi xuống nỗ lực soát đề động lực. Hắn muốn đem học bá tranh đoạt tài kia tam vạn đồng tiền bắt được tay. Giao cho mụ nội nó. Làm các cụ già lại cao hứng cao hứng. Ra ra nãi nãi các ngươi không vội. Mau đi nghỉ ngơi đi, Diêm Hàn nói. Toại xà quá ghế, phách khai hai cái đùi đặc biệt tùy ý mà vượt ngồi ở mặt trên. Khụ khụ, tiểu ngũ hoa hoa âm lập tức ở trong đầu vang lên. Diêm Hàn, ngoặc kép, xin lỗi. Không ở trường học không mặc giáo phục làm hắn gần nhất có chút phiêu. Đã quên ở Đại Lâm ca trước mặt muốn thời khắc chú ý hình tượng. Vì thế Diêm Hàn chạy nhanh điều chỉnh tốt dáng ngồi, quy quy củ củ mà ngồi ở Lâm Kiến Lộc đồng học bên cạnh. Liền thấy hắn Đại Lâm ca dùng hai căn ngón tay thon dài kéo ra hắn bối tới cái kia cặp sách khóa kéo. Đem bên trong bài thi cùng luyện tập đề nhất nhất đem ra. Bày biện ở trên bàn, Đại Lâm ca, Diêm Hàn trừng lớn đôi mắt dò hỏi, làm không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào. Ngươi không phải tới cấp ta giảng đề sao? Là muốn giảng đề, ngươi trước ôn tập đi, có cái gì sẽ không liền tới hỏi ta, ta trước viết sẽ tác nghiệp, Lâm Kiến Lộc biểu tình bình tĩnh mà nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, không phải. Hắn cho rằng Lâm Kiến Lộc như vậy sáng sớm mà chạy tới là bởi vì đợi chút có khác sự phải làm. Này cả ngày khả năng cũng chưa thời gian, lấy Lâm Kiến Lộc cho hắn giảng đề hiệu suất cùng tốc độ. Ngày hôm qua soát những cái đó sẽ không đề mục đại khái không đến một giờ là có thể thu phục. Song sau Đại Lâm ca liền có thể rời đi, đại ca là như vậy cho rằng. Cho nên Lâm Kiến Lộc gần nhất hắn liền làm tốt giành giật từng giây thỉnh giáo vấn đề tính toán. Nhưng như thế nào, làm nửa ngày Lâm Kiến Lộc thật là tới cùng hắn cùng nhau làm bài tập. Ngươi nói làm ta nói đến tìm ngươi làm bài tập đối với điểm này Lâm Kiến Lộc cũng thực vô tội. Hắn mở ra chính mình luyện tập sách, trang tổng muốn trang đến giống một chút, mắt trông mong mà nhìn Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn hỏi. Kia Đại Lâm ca ngươi hôm nay không khác chuyện này. Lâm Kiến Lộc từ luyện tập sách thượng thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn hắn một cái. Tựa hồ là ở dò hỏi hắn hỏi như vậy ý đồ. Ta là sợ sẽ quá chiếm dụng ngươi thời gian. Quấy rầy đến ngươi, sẽ không? Lại nói ta ngày thường cũng không có rất bận ách. Chính là ngươi vì cho ta giảng để còn muốn ủy khuất chính mình làm bài tập. Lòng ta băn khoăn, không quan hệ. Này đó vốn dĩ chính là muốn viết tác nghiệp, nghỉ sau khi trở về sẽ bị lão sư kiểm tra. Hảo đi, vì thế hai người còn giống ở trong trường học đi học thời điểm giống nhau. Một vấn đề, một cái giảng đề, chẳng qua trước đó Diêm Hàn còn cấp Lâm Kiến Lộc long trọng mà giới thiệu một chút chính mình phát. Sóng trực tiếp thiết bị, trong nhà không có người ngoài, hắn ra ra nãi nãi lại không hiểu, này bộ thiết bị liền vẫn luôn không bị hắn ẩn hình. Liền như vậy đặt ở trên mặt bàn, mà Lâm Kiến Lộc là hiểu biết hắn chi tiết người, cho nên tự nhiên không cần cất giấu. Hiện tại Diêm Hàn ngại vướng bận nhi muốn đem đồ vật thu hồi tới. Lâm Kiến Lộc nói, phóng đi ân, ngươi ít ngày nữa thường khai phát sóng trực tiếp sao? Ngô, Diêm Hàn nhìn mắt Lâm Kiến Lộc, chính là muốn khai nói ta sợ đem ngươi cũng chiếu đi vào. Không quan hệ, ngươi có thể chỉ đối với chính ngươi. Ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, cái kia góc độ liền tính chiếu đi vào cũng chỉ là tay. Này nói giống như rất có đạo lý, vì thế Diêm Hàn làm Tiểu Ngũ điều chỉnh tốt thiết bị góc độ. Tận lực chỉ chiếu chính hắn tay, mà dù sao cũng là Bảo Dương khai ra tới phát sóng trực tiếp thiết bị. Cùng giống nhau trang bị không giống nhau, này khoản máy móc chính là muốn chiếu nơi nào cũng chỉ chiếu nơi nào. Tùy thời tùy chỗ đều có thể điều chỉnh biến tiêu, thập phần trí năng, cho nên chỉnh thể tới nói ảnh hưởng không lớn. Sau lại Diêm Hàn tiếp tục ôn tập ngày hôm qua bộ phận. Lâm Kiến Lộc tác hướng hắn mượn căn nhi bút, bắt đầu làm bài tập. Bất quá Diêm Hàn này trưng cái bàn thật sự là tiểu. Hai người ghé vào cùng nhau liền sách vở đều không thể hoàn toàn triển khai buông. Hơn nữa hắn mông phía dưới ghế dựa ngồi lâu rồi cũng không thoải mái. Vì thế Lâm Kiến Lộc đề nghị, ta biết nơi này có cái thư viện. Muốn hay không đi kia thượng tự học, ha, Diêm Hàn trừng mắt, có điểm ngốc rớt, như thế nào hắn cũng không biết nơi này có thư viện. Lâm Kiến Lộc lại biết, tới tìm ngươi phía trước ta xem qua cái này huyện thành toàn bộ bản đồ, Lâm Kiến Lộc nói. Ngoặc kép, đối tượng Đại Lâm ca đương nhiên ánh mắt, hảo đi, hắn nghĩ tới, Đại Lâm ca chỉ cần xem một cái bản đồ liền có thể cùng cái vệ tinh giống nhau. Đem sở hữu đường phố sở hữu kiến trúc đều nhớ kỹ. Thật là, này đều thời gian dài bao lâu? Chính mình như thế nào còn không có thói quen Lâm Kiến Lộc siêu cao chỉ số thông minh đâu? Động bất động liền đại kinh tiểu quái, là nhiều không có kiến thức à? Vốn dĩ có nhị lão ở nhà Diêm Hàn cũng cảm thấy không có phương tiện. Hiện tại Lâm Kiến Lộc như vậy vừa nói hắn dứt khoát cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Đem yêu cầu đồ vật đều mang lên, hết thảy cất vào hắn cái kia đại bố túi. Diêm Hàn đem bố đâu ném trên vai thượng, cùng Lâm Kiến Lộc một trước một sau ra phòng, hướng nhị lão thuyết minh tình huống, lại bị hỏi cập giữa chưa có trở về hay không tới ăn cơm mà nghĩ đến hẳn là vô pháp đã trở lại. Vì thế Diêm Hàn dứt khoát nói không trở về, giữa chưa hắn cùng Lâm Kiến Lộc ở bên ngoài giải quyết. Làm nhị lão giữa trưa ăn chút tốt, đừng với phó, hành, đi chơi đi, ngươi cả ngày nghẹn ở nhà cũng không tốt, ra ra xua xua tay nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, nãi nãi cũng nói, nhà của chúng ta đứa nhỏ này chính là nội hướng, không muốn đi ra ngoài gặp người, mỗi ngày ngồi xổm trong phòng liền biết học tập, may mắn Tiểu Lâm đồng học ngươi đã đến rồi, nãi nãi. Nội hướng mà lại không bằng lòng đi ra ngoài gặp người hài tử Diêm bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo, không nói, mau đi chơi đi, nãi nãi tươi cười rạng rỡ mà nói. Ngoặc kép, rốt cuộc ra ra môn nhi, hai người cõng cặp sách đi ra ngõ nhỏ. Diêm Hàn liền đi theo Lâm Kiến Lộc đi, tiểu huyện thành vốn dĩ liền không lớn, thư viện khoảng cách nhà hắn cũng chỉ cách mấy trạm mà. Hai người cuối cùng lựa chọn đi tới đi, đi qua đi còn có thể rèn luyện một chút thân thể. Kỳ thật hắn ra ra nãi nãi nói cũng không sai, trong khoảng thời gian này chỉ lo soát đề, trừ bỏ học thể dục bên ngoài Diêm Hàn cơ hồ không thế nào động địa phương. Như vậy đi xuống tái hảo thân thể đấy cũng sẽ làm hắn cấp tai họa xong rồi. Là nên chiều thời gian định kỳ rèn luyện một chút, rốt cuộc đường mờ mịt lại xa xôi. Học tập con đường là dài lâu mà không có cuối, chờ này đoạn nhi thời gian chịu đựng đi về sau hắn vẫn là đến ở thể cùng, lao trên dưới công phu. Nghĩ biện pháp trước đem Bảo Dương đều bắt được tay lại nói. Diêm Hàn vừa đi một bên quy hoạch tương lai, cũng không có ý thức được hai người song song đi ở trên đường liền cùng một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tuyến dường như, dẫn tới đi ngang qua bọn họ bên người người một trận lưu luyến. Tiểu huyện thành dân cư số lượng thiếu, giống bọn họ loại này tướng mạo người liền càng thiếu, càng miễn bàn nơi này mọi người sinh hoạt trình độ hữu hạn. Đại gia ăn mặc phổ biến đều thực tùy ý, cho nên đương hai cái diện mạo dáng người đều nhất đẳng nhất hảo. Ăn mặc lại giản lược trung lộ ra quý khí người trẻ tuổi đi ở trên đường thời điểm. Tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, huống chi thư viện vào chỗ với tiểu huyện thành duy nhất phố buôn bán phụ cận. Mà năm, một nghỉ trong lúc, vốn dĩ không có gì người đường phố chung cũng kín người hết chỗ. Rất nhiều thương gia vì xúc tiến tiêu thụ đều làm bất đồng hoạt động tuyên truyền. Ngày thường an tĩnh tiểu thành đều trở nên náo nhiệt lên. Một đường đỉnh những người khác tầm mắt, xuyên qua hơn phân nửa điều phố buôn bán đi vào tọa lạc ở gần đây thư viện. Thư viện là huyện cấp thư viện, lầu 2 có một cái phòng tự học, có thể tùy ý vào bên trong đi thượng tự học, chẳng qua nơi này năm lâu thiếu tu sửa. Bàn ghế bài trí đều đã cũ xưa bất kham, so Diêm Hàn trong nhà bàn ghế còn phá, nhưng thắng đang ngồi vị còn tính nhiều. Hơn nữa cái này điểm thế nhưng còn có rảnh tòa, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc thực mau liền tìm tới rồi hai dựa gần vị trí. Qua đi ngồi xuống, ngay sau đó từng người móc ra sách vở tới học tập hoặc là làm bài tập. Đương nhiên, vì đôi thời gian nhiều kiếm lấy điểm nhiệt độ Diêm Hàn cũng không có quên tiếp tục khai phát sóng. Trực tiếp, chẳng qua lần này hắn đem thiết bị ẩn hình, bởi vì không nghĩ quá mức kinh thế hãi tục, nghĩ đến cũng sẽ không như vậy xảo. Sẽ ở bên ngoài gặp gỡ hắn fan, thời gian này xem hắn phát sóng trực tiếp cùng hắn cùng nhau học tập đảng cũng cơ bản đã vào chỗ. Vì thế các fan chỉ thấy trước màn ảnh lại lần nữa xuất hiện chủ bá tay. Chẳng qua lúc này đây cùng trước kia phát sóng trực tiếp nội dung có điểm không lớn giống nhau. Chủ bá ở soát đề thời điểm ngẫu nhiên sẽ đem đóng sách thành sách đề kho từ trước màn ảnh lấy đi. Xem phương hướng hẳn là hướng bên phải nhi cầm, mà mỗi lần quyển sách bị lấy đi, liên quan cặp kia đốt ngón tay thon dài tay cũng muốn biến mất một đoạn thời gian ngắn. Quá trong chốc lát chúng nó một lần nữa xuất hiện ở trước màn ảnh. Quyển sách thượng đều sẽ bị đánh dấu tân tri thức điểm hoặc là giải đề quá trình. Cho nên thực rõ ràng, chủ bá bên cạnh là ngồi một người. Hắn đang ở vấn đề. Cái thứ nhất nghĩ đến điểm này fan đã phát làn đạn về sau thực mau liền có người tỏ vẻ tán đồng. Tiến tới càng nhiều người soát nổi lên làn đạn. Sôi nổi đối chủ bá người bên cạnh cảm thấy tò mò. Do hỏi chủ bá hay không có thể cấp cái màn ảnh. Cảm giác chủ bá hôm nay phát sóng trực tiếp địa điểm lại thay đổi ai. Cái bàn không giống nhau, cho nên đây là ở địa phương khác học tập. Có thể là bằng hữu hoặc là đồng học lạp, có cái gì đại kinh tiểu quái, nói cũng là. Nhưng là vẫn là hảo hâm mộ cùng chủ bá nhận thức thế giới thật bằng hữu. Ta cũng tưởng ngồi ở tiểu tỷ tỷ bên người. Dính dính tiên khí là được. Tưởng dính tiên khí cộng một bị làn đạn soát bình. Nhưng chưa bao giờ ở học tập trong lúc chú ý này đó Diêm Hàn còn không biết đã xảy ra cái gì. Thậm chí bởi vì quay chụp thiết bị ẩn hình lên duyên cớ hắn dứt khoát liền đem chuyện này đã quên. Hoàn toàn trầm mê với soát đề giữa. Dù sao điều chỉnh thử tốt phát sóng trực tiếp thiết bị cũng sẽ không lâm thời xuất hiện cái gì. Trạng huống, cho nên người xem tự nhiên vô pháp như ý. Màn ảnh chung vẫn là chỉ có bọn họ không chút cầu thả chủ bá tay. Nhiều lắm ngẫu nhiên có thể chiếu đến một đinh điểm chủ bá nhọn nhọn cam cam. Khác liền cái gì đều không có. Về chủ bá bên cạnh lần đầu tiên ngồi cá nhân đề tài cũng chậm rãi bị sốc qua đi. Đề tài qua đi, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lượng cũng dần dần giảm bớt. Rốt cuộc liền như mộ võng hữu theo như lời, ai còn không có điểm bằng hữu đồng học sao? Có người cùng chủ bá cùng nhau học tập kia không phải thực bình thường sự sao? Diêm Hàn các fan đã sớm trở nên thực Phật hệ, cũng không trông cậy vào bọn họ phát sóng trực tiếp có thể đột nhiên cho bọn hắn tuôn ra cái gì. Biên giác dư liêu, thẳng đến, đột nhiên lại có một bàn tay xuất hiện ở màn ảnh. Lấy thực mau tốc độ cầm đi chủ bá bày biện ở trên mặt bàn một chi bút. Rồi sau đó lại lấy thực mau tốc độ biến mất, thời gian tựa hồ như ngừng lại mỗi một cái thời khắc. Một ít vừa lúc thấy một đoạn này như người xem đều sửng sốt một chút. Theo sau phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Ngoạ tào, lại một đôi thật xinh đẹp tay. Này ngón tay thật dài, giống như sao chủ bá còn muốn trường. Không xong, ta lại nhớ lại ban đầu suy đoán chủ bá giới tính khi khủng cái loại này bị tra tấn cảm. Từ từ, ta cố ý lộn ngược trở về nhìn thoáng qua. Này chỉ tay trên cổ tay kia chỉ biểu, là bảo cơ, Regue, cao trung sinh mang thế giới 10 đại danh biểu. Điên rồi đi, nhất định là giả, vạn nhất là chủ bá ba ba đâu. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trong bất chi bất giác đột nhiên hướng về một loại kỳ quái phương. Hướng đi phát triển, thượng không biết ở võng hữu trong lòng chính mình đã nhiều một kẻ có tiền, ba ba. Diêm Hàn kỳ thật đúng là không chú ý quá Lâm Kiến Lộc biểu. Này nguyên nhân chủ yếu là Đại Lâm ca ở trường học thời điểm liền thường xuyên đổi biểu. Diêm Hàn ngẫu nhiên sẽ chú ý một chút, nhưng sau lại liền không chú ý. Có gì hảo đại kinh tiểu quái? Dù sao hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết Đại Lâm ca có tiền. Tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, vì cái gì ngươi ngón tay so với ta trường? Lâm Kiến Lộc, vì ngươi về sau tính phúc, viết cái tiểu kịch trường đều chỉ dám dùng ghép phần tác giả. Vui sướng, hết chương.